khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Tùy duyên. Hai ngày sau, khai mở rãnh đào thành động cáo một giai đoạn. Một đoạn đường thẳng đường ống thuận lợi trải, vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, gần 10 vị nghề mộc việc xây nhà tùy theo vào bàn. Mặt đất làm cho phẳng, không thấm nước, dán gạch, sâu đỉnh, mặt tường bố trí đồng kỳ tiến hành. Cái giai đoạn này là Chu Du chằm chằm đắc nhất mảnh giai đoạn. Căn cứ công nhân tay nghề, thái độ bất đồng, kết quả thường thường chênh lệch rất lớn. Không nói thị giác hiệu quả, nói chất lượng, sư phụ già hào hào dán tường gạch có thể ổn dùng vài chục năm. Mò mẫm lừa gạt xong việc nhi, làm không tốt đã hơn một năm mà bắt đầu đùng dưới lên rơi. Cũng may, Tôn Hải Đào rõ ràng đã thông báo, bản thân của hắn cơ bản hai ngày qua một chuyến. Bên này thi công người phụ trách thì là mỗi ngày cao thấp buổi trưa tất cả một chuyến. Cộng thêm Chu Du toàn bộ hành trình tất tất, công nhân đám bọn họ muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cũng rất khó có cái gì không gian. Mặc dù là những này kinh nghiệm xa trường lão bánh quẩy, cũng khó có thể giải thích. Chu Du thoạt nhìn rõ ràng rất tuổi trẻ, nhưng về giám sát chuyện này, vì cái gì có thể làm như vậy tuyệt. Về phần Hoành Thánh, khách quan tại ngữ văn tổng số học, nàng rõ ràng cùng mũi khoan, dựng thẳng cưa thân thiết hơn cắt một ít, rất nhiều lần đều kìm nén không được, muốn vứt bỏ văn theo võ, thông qua đơn giản thẳng cho lao động chân tay đạt được thù lao. Đều đơn giản chỉ cần bị Chu Du đè nén xuống. Ngày thứ tư buổi tối, hai người rốt cục chịu không được rồi, cưỡi xe vọt tới Long Bàn thôn, trung tâm tắm rửa, Hoành Thánh bên kia. Chu Du không biết, phản chính cạnh mình, trọn vẹn lại để cho sư phó trà sát 40. Sư phó chính giữa đi ra ngoài quất hai lần thuốc lá. Ngâm sướng rồi hậu, hai người bọc lấy áo tắm, nằm ngửa tại công cộng khu nghỉ ngơi ghế nằm thượng. Tùy ý toàn thân từng cái lỗ chân lông lỏng xuống. Có gan cuộc đời này không uổng cảm giác. Chu Du đại khẩu uống vào cola. Hoành Thánh cuồng lấy ô mai vị bách nhạc bảo, như thế hành vi phóng đãng, hai nhân tâm trung đô có một loại ẩn ẩn cảm giác phạm tội, nhưng lại khống chế không nổi đắm chìm trong đó. Một cái bọc lấy đầu bác gái đi ngang qua, thấy Hoành Thánh cuồng ăn bộ dạng liên tục nhíu mày, xong Chu Du nói, tiểu hài tử không thể như vậy ăn mát. Hoành Thánh lúc ấy tự nóng nảy, trừng tròng mắt muốn thượng, dù thế nào, bà nội muốn cùng ta chơi. Chu Du tranh thủ thời gian xoay người đè lại. Đây là cấp chiến lược vũ khí không thể loạn dùng, nhưng mà Hoành Thánh kỳ thật đã muốn làm ra chí mạng nhất công kích. Bác gái bị kêu bà nội hậu cả người đều mất đi nhan sắc. Chán nản mê mang, giống như zombie ảm tự đi xa. Bắt đầu từ hôm nay, hai người ước định mỗi tuần đến trà sát hai lần tắm. Tuy nhiên hoàn toàn không đến ra, nhưng Chu Du trong khoảng thời gian này cuộc sống lại thần kỳ quy luật. Bởi vì cắm trại dã ngoại cùng công tác nguyên nhân, hắn cùng Hoành Thánh đúng lúc là mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức. Trừ lần đó ra, mỗi ngày còn muốn đi tới đi lui tại đồ dùng trong nhà thành. Vật liệu xây dựng thành gõ rất nhiều chuyện, cơ bản cũng không thừa nổi thời gian gì rồi. Nhưng mà nhàn ngư điếm thượng ngược lại phong sinh thủy khởi. Có mới ngoạn gia tham dự, hơn nữa băm tay không tiết tháo doanh tiêu. Tiểu vương nhạc cùng ngư đường lửa nóng trình độ nghiễm nhiên muốn vượt qua địa cầu dỗi dánh phẩm. Ngư đường, hơn nữa trước đây mua ba hợp một cái thổ hào nói nhau nhau lấy muốn mới trò chơi. Hắn không tiếc ra giá 1.700 ngư hoàn nghiền đè ép vừa mua ra ra giá. Loại này ác ý lên ào ào giá hàng phải là thích nghe ngóng. Cuối cùng nhất, dùng một đoàn yết giá 1.700 ngư hoàn giấy dai hoàn thành buôn lậu. Mặt khác một hộp giá trị 300 ngư hoàn bệnh phù chân cao y nguyên tại treo bán. Chẳng lẽ tựu không có một người nào không có một cái nào vị diện người hội đắc bệnh phù chân sao Chu Du cũng thuận lợi thăng cấp làm LV. Ba nhà bán hàng, rốt cục giải khóa đấu giá công năng. Tuần tiếp theo bắt đầu, có thể thích hợp phóng một ít thứ đáng giá. Đồng thời, hắn ngư hoàn dự trữ đạt đến 6.490. Đã muốn đủ để mua sắm một kiện trung cao ma vị diện vũ khí rồi. Bất quá đối với vũ khí, Chu Du có lẽ hay là càng ưa thích cải thiện hoàn cảnh loại bảo bối. Ví dụ như trước kia đại bà ngoại cho Tuyền Nhãn cùng Linh Chu. Tiếc nuối chính là, hắn dù thế nào trở mình, cũng rất khó tìm đến Úc Linh vị diện như vậy phù hợp làm ra rồi. Ngẫu nhiên có cũng là đắt tiền, xa hoa không hợp thói thường lại không biết hiệu quả. Hoàn toàn không có đại bà ngoại như vậy thật sự. Nhưng hết lần này tới lần khác đại bà ngoại Thủy Chung không trả lời. Muốn tìm nàng mua cũng mua không được. Quá lãng phí rồi. Ưu tú như vậy vị diện nắm giữ ở loại người này trong tay. Quá lãng phí. Hôm nay, mặt trời chiều ngã về Tây. Việc xây nhà việc, rốt cục làm xong. Sư phụ già, đại biểu toàn thể việc xây nhà. Cùng Chu Du nắm tay bịn dịn chia tay. Một tuần nhiều đến, hắn và hắn đoàn đội mỗi người đều bị Chu Du tất tất qua. Cơ bản sẽ phải thành Phật rồi. Bọn hắn tin tưởng, có cái này đoạn kinh nghiệm, mình đời này cùng bất kỳ nữ nhân nào kết hôn đều là có thể chịu được. Nhưng phải thừa nhận, vì không bị Chu Du càng nhiều là tất tất, bọn hắn mỗi người đều không thể không đem bả việc làm đến mức tận cùng. Hơn nữa tận lực tăng giờ làm việc chỉ vì nhanh lên lúc này rời đi thôi. Chu Du nắm sư phụ già tay, còn có chút tỉnh táo tương tích, không muốn buông ra. Hắn nghĩ nghĩ hậu, hai tay nắm ở sư phụ già tay phải, thâm tình chân thành nói ra. Hồ sư phó, lần sau, ta còn tìm ngài. Ta nói với Hải Đào, tất phải ngài để làm ta việc xây nhà. Sư phụ già khuôn mặt có thể thấy được run rẩy một chút. Trước kia có chút nữ tiêu thụ trên mặt cũng xuất hiện qua cùng loại biểu lộ. Tùy duyên, sư phụ già chỉ muốn sớm một chút rút tay. Chu Du biết rõ, chính mình nên buông tay. Tại chính mình mỗi đêm ngày tất tất hạ, bọn hắn việc. Đã muốn tìm không ra bất luận cái gì tật xấu rồi. Nhưng Chu Du có lẽ hay là muốn cùng sư phụ già nhiều trò chuyện hai câu. Dù sao hắn thấy nhiều. Hồ sư phó, các ngươi cái này việc cũng xong rồi. Ta đã ký tên rồi. Cuối cùng trước khi đi, có thể hay không thỉnh giáo ngài thoáng một tí. Đối với chỗ này của ta còn có cái gì cải tiến đề nghị ư? Đề nghị. Sư phụ già nào dám cùng Chu Du nhiều trò chuyện, lúc này khoát tay nói, ngươi tại đây làm so tửu điếm cấp 5 sao đều tinh xảo rồi. Ta cái đó còn có cái gì đề nghị? Ai nha, ngươi đây không phải khó coi ta thế này. Sư phó, đừng, sư phụ già muốn chỉ chốc lát, mới mím môi thăm dò nói, bất quá, kỳ thật, cũng quả thật có cái tiểu địa phương. Không phải rất thoải mái, chúng ta dù sao nơi đã lâu như vậy, ta cứ việc nói thẳng, nói, chỉ để ý nói, đúng đấy, hai chữ, sư phụ già vỗ vỗ chính mình cái bụng, thức ăn. Ngươi xem ngươi cái này trang, sư phụ già chỉ vào lầu ký túc xá nói, tự trong lúc này có một phòng bếp nhỏ, cũng không phải chính quy hậu chu, quá tùy tiện. Đến lúc đó làm được đồ ăn, cùng bên cạnh người trong thôn nhà vườn sinh thái có thể có cái gì bất đồng, Chu Du sắc mặt trầm xuống, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, chỉ là của ta đã muốn không có nhiều dự toán làm nhà hàng bên này. Là, ta cũng chỉ là tùy tiện dẫn ra xuống, sư phụ già cuối cùng nhất ôm quyền nói, chúc ngươi sinh ý. Thịnh vượng, may mắn, tiểu Chu. Việc xây nhà sống có vấn đề, tùy tiện tìm ta, đa tạ, nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. ... Bái biệt việc xây nhà đoàn đội, Chu Du có chút dầu dĩ không vui ngồi ở ven hồ bên cạnh. đồng thời dùng sức xoát lấy nhàn ngư. Việc xây nhà việc hoàn tất, lắp đặt thiết bị kỳ thật đã muốn hoàn thành hơn phân nửa rồi. Nhưng sư phụ già cũng xác thực điểm ra Chu Du khó xử. Thì phải là không có quá nhiều dự toán đi hoàn tất ăn uống vấn đề. Thực tế đối với quy mô nhỏ bé dân túc mà nói, đây đúng là cái khó giải quyết sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.